Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188. Chương 188. Đơn đặt hàng tính chợt tăng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Lý Trí đi tới trong phòng ngủ. Trong phòng ngủ chỉ mở ra một ngọn đèn đầu giường, ngọn đèn nhỏ, nhưng cũng không phải là quá ảnh hưởng tầm mắt, nên thấy địa phương có thể liếc qua thấy ngay. Đồng Ánh Tuyết đã nằm ở trên giường, đắp chăn lên, giữ nàng nói, giường quả thật rất lớn, dù là Lý Trí nằm trên đó, hai cái cũng tuyệt đối sẽ không lách. Giường là không nhỏ, nhưng là chăn chỉ có một bản, còn khí trời tốt nóng, nắp không nắp chăn cũng không có vấn đề. Nhìn Đông Ánh Tuyết nằm nghiêng đưa lưng về mình đường cong, Lý Trí không nhịn được nuốt nước miếng, trong lòng nói thầm phi lễ chớ nhìn, ánh mắt làm thế nào cũng không rời ra. Cái gì đó, muốn tắt đèn sao? Lý Trí ngồi vào trên giường sau này, nhẹ giọng hỏi, ừm, Đông Ánh Tuyết đáp ứng, thanh âm không lớn, Lý Trí có thể cảm giác được. Đông Ánh Tuyết thật giống như dường như cũng tương đối khẩn trương. Tắt đèn, trong phòng ngủ tối sầm xuống. Rất lâu, bóng tối hoàn cảnh không chỉ có sẽ cho người sinh ra sợ hãi, giống vậy cũng biết sinh ra nào đó cảm giác an toàn. Bóng tối có thể bao dung cùng nhau, chí ít cảm giác là như vậy. Nằm ở nơi đó, Lý Trí nghe Đông Ánh Tuyết tiếng hít thở. Nếu so với lúc bình thường dồn dập, nàng đang lo lắng cái gì sao? Lý Trí không thể xác định. Vấn đề là, hắn cũng đang suy nghĩ, mình muốn không muốn làm chút gì. Ánh Tuyết, cũng mấy giờ rồi, còn chưa ngủ, ta mệt nhọc, có lời gì sáng sớm ngày mai nói sau. Đông Ánh Tuyết đáp một câu, không xoay người lại. Trong bóng tối, Lý Trí giơ tay lên sờ mũi một cái. Phải, không nói thì không nói. Hai người khoảng cách không xa, chỉ cách nghiêng người vị trí. Buổi sáng, ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ khe hở, chiếu vào trong phòng ngủ tới một cái. Ngày hôm nay thời tiết rất tốt, ánh nắng tươi sáng, xóa bỏ hết thảy khói mù. Tỉnh, Lý Trí nhìn mở mắt Đông Ánh Tuyết, cười hắc hắc hai tiếng. Hai người nằm chung một chỗ ôm, Lý Trí tay Đông Ánh Tuyết lớn áo sơ mi bên trong. Lúc nào đi vào không biết, dù sao bây giờ là còn không có lấy ra. Cảm thụ Đông Ánh Tuyết da chợt non cùng co giãn, không muốn buông tay, Đông Ánh Tuyết mặt đỏ lên một cái, nhìn chằm chằm hắn lầm bầm câu, không có nói cho ngươi, không cho chạm vào ta sao? Không đụng à? Lý Trí cười nói. Đông Ánh Tuyết liếc hắn mắt, nhẹ giọng nói, vậy ngươi bây giờ cái này là đang làm gì? Cái này không kêu đụng chứ? Ngươi nói đụng, không phải chỉ cái đó sao? Không có cái đó, chúng ta cũng không kêu đụng, có đúng hay không? Lý Trí cười đều, tay còn bóp hai cái. Đông Ánh Tuyết không phản ứng hắn, đỏ mặt lại nhắm mắt lại. Tối hôm qua nếu như không phải là mình cho phép, hắn cũng không biết như thế được voi đòi tiên. Nói cách khác, có thể tới loại này thân mật trình độ, đều là mình đồng ý, cùng với ngầm cho phép. Quả thật không thể trách hắn. Tại sao phải như vậy? Cấp cho hắn chiếm lớn như vậy tiện nghi, chính nàng cũng không biết. Có lẽ có chút đồ, không chỉ là người đàn ông muốn, người phụ nữ giống vậy cũng rất muốn đi. Chỉ bất quá tương đối mà nói, người phụ nữ so nam người đến càng dè đặt, càng kín đáo. Lý Trí ôm Đông Ánh Tuyết, cũng không muốn buông tay. Tối hôm qua về sau sự việc, hình như là Đông Ánh Tuyết chủ động xoay người, nằm ở mình trên cánh tay. Sau đó sẽ không có cảm xúc mạnh mẽ va chạm, không có yêu tia lửa, chỉ có một chút vượt qua hữu nghị nhỏ mập mờ. Dĩ nhiên trình độ này có chút lớn, dù sao trong đêm tối hai người ai cũng xem không thấy ai. Làm phụ nữ của ta, không được sao? Lý Trí ở Đông Ánh Tuyết trên đỉnh đầu, hôn một cái mái tóc của nàng, nhẹ giọng nói, Đông Ánh Tuyết nhắm mắt lại hừ một tiếng, lẩm bẩm đáp một câu, nghĩ đẹp, dĩ nhiên muốn đi tốt đẹp phương diện muốn, có ý tưởng mới có thể đổi lấy thành công cùng thu hoạch sao, ngươi nói có đúng hay không? Lý Trí cười nói, không cần cầm ngươi lừa gạt bé gái vậy lần lời ngon tiếng ngọt muốn lừa gạt ta. Ta không phải cô bé, cũng không thích nghe cái này bộ, muốn ta làm bạn gái ngươi, sẽ tới điểm thực tế đồ. Nói thí dụ như, phân phát bên người ngươi những phụ nữ kia, sau này giữ mình tự tốt, chớ cùng hắn nàng người phụ nữ lôi lôi kéo kéo, làm đến ta đáp ứng ngươi, không làm được, yêu tìm ai đi tìm ai đi. Đông Ánh Tuyết trong miệng vẫn là vậy lần giải thích, nhưng là hành động thực tế ở trên, nhưng là đang không ngừng buông thả, khích lệ Lý Trí, rất lẫn nhau mâu thuẫn thực tế. Hai người lại không sai biệt lắm ở trên giường chán ngán mau một tiếng. Đông Ánh Tuyết mới không chịu nổi Lý Trí quấy dày, mặt đỏ bừng từ trên giường ngồi dậy, đừng làm rộn, một hồi còn phải đi làm, xin nghỉ một bữa không được sao? Lý Trí đưa tay muốn đem nàng cho kéo trở về, để cho Đông Ánh Tuyết một cái tát đem hắn đẩy ra. Trắng nàng mát, một bên hệ áo sơ mi nút áo, vừa nói, bây giờ trong cục bận rộn như vậy, ta lại không có gì vội vàng sự việc. Mời cái gì già, ngươi à, cũng mau dậy, nên đi làm đi làm, nên đi làm gì đi. Sau này không có sao thiếu cho ta gọi điện thoại. Gọi điện thoại ta cũng không biết đón thêm. Chúng ta liền đến đây chấm dứt. Trừ phi ngươi có thể một lòng một ý đối với ta. Nếu không, không bàn nữa. Lý Trí cười mỉa nhìn nàng. Cũng không đem Đông Ánh Tuyết lời nói coi là thật. Người phụ nữ sao? Cũng sĩ diện hào. Nàng phải cho mình tìm một dưới bậc thang không phải. Cười cái gì cười? Đông Ánh Tuyết đỏ mặt. Giận đá hắn một cước nói, ta cùng ngươi nghiêm chỉnh mà nói đâu, cũng không cùng ngươi làm trò đùa. Là, tiểu nhân biết rồi, sau này tuyệt đối không gọi điện thoại liền còn không được sao? Lý Trí cố ý cười hắc hắc nói, Đông Ánh Tuyết không trả lời, chẳng qua là ác hơn đạp hắn một cước, sau đó sụ mặt xuống giường đi phòng vệ sinh. Không gọi điện thoại, dĩ nhiên không được. Có tiếp hay không là chuyện của người ta, có gọi hay không chính là chuyện ngươi, ngươi đánh nàng không nhận, cái này có thể phải, nhưng là ngươi không đánh, vậy tuyệt đối không được, muốn không muốn ta đưa ngươi. Đông Ánh Tuyết lúc sắp đi, hỏi Lý Trí lắc đầu, cười nói, không cần, ta quay đầu để cho công ty người tới là được, ngươi trên đường chú ý an toàn. Nhớ ta liền cho ta gọi điện thoại. Bớt ở đây xú Mỹ, ai sẽ nhớ ngươi nha. Đông Ánh Tuyết hừ một tiếng, sụ mặt xoay người đi ra phía ngoài. Đông Ánh Tuyết chân trước mới vừa đi, Lý Trí chân sau liền nhận được Hoàng Nguyệt Anh đánh tới điện thoại. Ông chủ, xảy ra chuyện lớn, ngươi nhanh lên một chút qua tới công ty một chút đi. Chuyện này lão Hoàng cùng ta cũng không giải quyết được, cần ngươi quyết định. Lý Trí trong điện thoại hỏi chuyện gì, Hoàng Nguyệt Anh cũng không nói, giọng đặc biệt nghiêm túc, chẳng qua là để cho Lý Trí nhanh lên một chút đi. Hãy cùng trời muốn sập xuống vậy, rốt cuộc thế nào? Lý Trí cầm điện thoại di động, cau mày lầm bầm lầu bầu, thuận tay đưa điện thoại cho Vương Thiến Thiến đánh tới. Không có sao chứ, không có sao, tới đón ta một chút. Ta bên này có chuyện phải đi một chút xe hơi băng hồn công ty. Không có sao, ta cái này liền đi qua. Vương Thiến Thiến rất lưu loát đáp ứng sau này. Cúp điện thoại là liên quan tới nhà máy xe hơi băng Tâm thiếu khoản vấn đề sao? Theo nói không nên à, lúc ấy cùng thành phố thương lượng thật tốt. 3 năm trả hết nợ, hơn nữa năm nay thiếu khoản đã còn xong rồi. Liên quan tới công nhân thiếu khoản, năm nay cũng đã còn, theo nói không nên tồn tại vấn đề gì mới đúng à? Chẳng lẽ là thành phố muốn đổi ý ban đầu bán cho Lý Trí nhà máy xe hơi băng Tâm cam kết? Hợp đồng đã ký, khoản tiền đã giao tiếp rõ ràng, lúc này đổi ý, khẳng định là không được. Hơn nữa ở ban đầu thu mua nhà máy xe hơi băng tâm cái này hạng mục ở trên. Lý trí cũng không có chiếm thành phố bất kỳ tiện nghi. Mặc dù thu mua giá cả không cao, nhưng là tất cả món nợ đều phải cần hắn tiền mặt thường lại. Lý trí suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra xe hơi băng hồn rốt cuộc ra vấn đề lớn lao gì. Vương Thiến Thiến đến lầu dưới lúc này cho Lý Trí gọi điện thoại. Lý Trí xuống lầu, đi vào trong xe, phát hiện Hạc Mỹ Vũ cùng Vương Thiến Thiến cùng đi đến. Hạc Mỹ Vũ còn dùng mang theo mấy phần là lạ giọng điệu tiếng Hoa, cùng Lý Trí lên tiếng chào. Lão bản, táo thượng hạng, buổi sáng khỏe. Lý Trí hướng nàng gật đầu cười. Mới đúng, Vương Thiến Thiến nói, đi hóa ra nhà máy xe hơi băng tâm. Lão Tôn đâu? Vương Thiến Thiến đem xe hướng bên ngoài tiểu khu lái đi ra ngoài, nhẹ giọng nói, Lão Tôn mang con gái Tôn Tiểu Vi đi bệnh viện thăm Lưu Hồng. Lão Tôn cũng thật không dễ dàng. Lý Trí gật đầu một cái. Tôn Trường Lai cùng vợ Lưu Hồng làm sao sống chung, vậy cũng là chuyện của người ta. Phương diện này Lý Trí không xen vào, cũng không muốn quản. Tiểu Hạc, tiếng Hoa là ngươi dạy. Vương Thiến Thiến ừ một tiếng nói, đẹp vũ ở ngôn ngữ phương diện còn rất có thiên phú. Hơn nữa đặc biệt thông minh, rất nhiều từ ngữ chỉ giao cho nàng một lần là có thể nhớ kỹ. Lý Trí cười nói, phương diện này ta không nghi ngờ, dẫu sao con bé này óc khẳng định không đơn giản, chỉ số thông minh coi như không qua 200, cũng không sai biệt lắm. Ở con số phương diện, nàng đầu chuyển không nhất định so máy tính chậm nhiều ít. Xe hơi băng hồn công ty hiện ở phía dưới có hai cái thương hiệu. Một cái là xe hơi băng hồn, một cái là xe hơi băng tâm. Xe hơi băng tâm chính là chỉ hóa ra nhà máy xe hơi băng tâm. Nhưng là bây giờ vấn đề là, nhà máy xe hơi băng tâm ở sản xuất xe hơi băng hồn. Hơn nữa xe hơi băng hồn người còn đều ở đây xe hơi băng tâm bên này đi làm. Hai cái thương hiệu là trên danh nghĩa, bất kể là sản xuất vẫn là nhân viên, đều là một nhóm người. Ông chủ, lão nhân gia ngài cuối cùng cũng tới. Hoàng Nguyệt Anh sụ mặt, đích thân tới giúp Lý Trí lái xe cửa. Bất quá thấy Hạc Mỹ Vũ lúc này sững sốt một chút, lại xem Lý Trí trong ánh mắt, liền mang theo như vậy đinh điểm quái dị, cô gái nhỏ tuổi là không phải nhỏ một chút. Ngươi khỏe? Hạc Mỹ Vũ mỉm cười cùng Hoàng Nguyệt Anh lên tiếng chào hỏi. Ngươi khỏe? Hai người sau khi bắt tay, Hoàng Nguyệt Anh nghiêng đầu nhìn Lý Trí hỏi, ông chủ ngươi đi nước ngoài thay nước làm vẻ vang không nói, còn dụ trở về một cái. Lý Trí tức giận liếc nàng mắt, giờ khóc giờ cười nói, cái gì cùng cái gì à? Nàng kêu Hạc Mỹ Vũ, ta đặc biệt đào trở về siêu cấp nhân tài. Hoàng Nguyệt Anh bĩu môi, mặc dù ngoài miệng chưa nói, trên mặt nhưng là một bộ tin ngươi mới là lạ diễn cảm. Lý Trí cùng lão Hoàng các người lên tiếng chào hỏi, một bên đi trong xưởng đi, một bên cau mày hỏi, như thế vội vàng đem ta gọi qua, rốt cuộc chuyện gì xảy ra à? Việc lớn, Hoàng Nguyệt Anh sụ mặt trả lời một câu. Lý Trí nhìn nàng, không nhịn cười được hả? Hỏi ngược lại, có thể bao lớn? Vô cùng lớn. Hoàng Nguyệt Anh mặt không cảm giác nói, liên quan tới xe hơi băng hồn quảng cáo, đã lên bờ lên CCTV băng tần, cùng với tất cả lưới lớn Lạc Sân Thượng, phản ứng vô cùng mãnh liệt, chẳng những là đối với xe hơi băng hồn, còn có đối với băng hồn hệ thống điều khiển xe, siêu cường tính năng. Đến trong phòng làm việc, dọc theo đường đi Lý Trí cũng đang nghe Hoàng Nguyệt Anh nói chuyện. Cuối cùng chân thực không nhịn được nói, vậy có thể hay không nói cho ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đơn đặt hàng nổ, số lượng xa xa vượt qua chúng ta trước kia dự trù. Nguyên bản mấy cái tháng này, trong xưởng có không sai biệt lắm hơn 2.000 chiếc tồn kho. Một đêm bây giờ bán sạch không nói. Cả nước các nơi xe hơi đại lý đều đuổi qua bên trong. Đơn đặt hàng số lượng đã vượt qua 30.000 chiếc. Dựa vào chúng ta nhà máy, đừng nói một năm, chính là 2 năm cũng không thấy có thể sản xuất nhiều như vậy xe tới. Cho nên cần ông chủ lớn ngài cầm chủ ý. Làm thế nào? Bởi vì đơn đặt hàng tính quá lớn, bây giờ xe hơi băng hồn bộ tiêu thụ đã không dám đón thêm một. Hoàng Nguyệt Anh nghiêm mặt nói, Lý Chí trừng hai mắt hỏi, liền cái này, chẳng lẽ đây không phải là một cái nghiêm trọng vấn đề sao? Hoàng Nguyệt Anh hỏi ngược một câu, Lý Chí cười khổ nói, ta còn lấy vì xảy ra đại sự gì đâu, đơn đặt hàng tính chợt tăng, cái này không phải là chuyện tốt sao? Làm sao nghe miệng của ngươi khí, cùng muốn trời sập xuống vậy? Hoàng Nguyệt Anh đảo cặp mắt trắng dã, trả lời, ta có nói qua là chuyện xấu sao? Bộ dáng kia tức giận Lý Chí cũng muốn đi lên hướng nàng trên mông tới một cái tát. Hung hãn rút ra, lão Hoàng, ông thấy thế nào? Lý Chí ngồi ở phòng làm việc trên ghế, nhìn lão Hoàng hỏi, lão Hoàng hề hề cười. Lúc này mới lên tiếng nói, sản phẩm bán tốt, có thể kiếm tiền, dĩ nhiên muốn khuếch trương hãng xưởng lớn kích thước à, ngươi không phải đã có đầu tư xây hãng mới dự định sao? Lý Chí gật đầu, cười nói, đúng, vậy thì xây, liên quan tới xây hãng mới sự việc, lão Hoàng ngài liền khổ cực điểm, mang người làm đi, không nói một bước thích hợp. Ít nhất cũng phải đem sau này phát triển tiền cảnh muốn đi vào. Tốt nhất là làm một trung tâm xe hơi hạng mục các loại. Làm không sợ lớn, chúng ta bước đầu tiên là thị trường quốc nội, nhưng là lâu dài mà nói, nhất định là muốn dõi mắt toàn cầu. Xe hơi băng hồn không phải chỉ là quốc nội một cái xe hơi thương hiệu. Nó cuối cùng xác định vị trí là quốc tế. Không đợi lão Hoàng mở miệng, Hoàng Nguyệt Anh trước giành nói, ta ông chủ tốt, ngài trước hết đừng tưởng tượng, chúng ta trước tiên nói một chút về trước mắt thực tế nhất vấn đề đi. 30.000 chiếc băng hồn NN7, đơn đặt hàng giải quyết như thế nào? Xây hãng thuộc về xây hãng, kia sợ sẽ là ngươi xây một cái lớn hơn nữa trung tâm xe hơi. Cũng cần thời gian không phải? Xe hơi băng hồn bây giờ danh tiếng mới vừa tăng lên đi lên. Nếu như lượng tiêu thụ không theo kịp, vậy sau này tiền cảnh quá mức buồn nha. Vậy ngươi nói giải quyết như thế nào? Lý Chí nhìn Hoàng Nguyệt Anh hỏi. Hoàng Nguyệt Anh nói, liên lạc trong nước tất cả lớn xe hơi công ty, xem có thể hay không trước thay chúng ta đại công một nhóm xe hơi. Băng hồn NN7 kỹ thuật hàm lượng không hề cao. Nó địa phương tân tiến, là hệ thống điều khiển xe, cũng chính là băng hồn trí tuệ và năng lực. Những thứ khác không phải là bính trang, chỉ cần có linh liện, cơ hồ có chút xe hơi nhà máy cũng có thể lắp ráp. Chỉ cần có phương hợp tác, đừng nói 30.000 chiếc, cho dù là một tháng 100.000 chiếc, cũng có thể tổ giả bộ. Lý Chí cười nói, vậy ngươi liền liên lạc à? Đã liên lạc rồi, hơn nữa có trả lời, chẳng qua là cần ông chủ ngài tự mình ký tên hợp đồng. Hoàng Nguyệt Anh đột nhiên từ mấy không nhịn được trước cười lên. Nói, xe hơi băng hồn bởi vì băng hồn hệ thống, quan hệ. Coi như là một đêm thành danh, lượng tiêu thụ chợt tăng không nói. Hoàng Nguyệt Anh địa vị cũng theo đó nước lên thuyền lên. Nàng có thể mất hứng. Sở dĩ sụ mặt chính là chọc tức một chút Lý Chí, hù dọa một chút hắn. Ai kêu hắn chuyện gì cũng không làm, đem mình mệt muốn sống muốn chết đây. Ngươi à, còn có chuyện gì, một khối nói đi. Lý Chí cười mắng nói. Hắn cũng không tức giận, tất cũng không kể là đối với xe hơi băng hồn hay là đối với chính hắn. Cũng là chuyện tốt, sản phẩm bán càng tốt, kiếm càng nhiều. Hoàng Nguyệt Anh là đại công thần, hắn có thể không nỡ mắng, là liên quan tới băng hồn hệ thống điều khiển xe.